Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 666, bắt ba ba trong dọ đóng cửa đánh chó. Dân chúng trong thành, lần này tổng cộng có gần 3,4 vạn người, ở lời đồn kích động bên dưới trốn ra U Châu Thành. Vì lẽ đó thông qua thành môn thời gian, tự nhiên sẽ không rất nhanh. Rốt cục cái cuối cùng bách tính ra U Châu Thành, ngay tại U Châu Thành thành môn chuẩn bị đóng thời khắc này. Khiết Đan Vương xuất lĩnh Khiết Đan Thiết Kỵ, hướng về U Châu Thành phát động tấn công. Đồng thời có người chặt đứt cầu treo dây thừng, làm cho cầu treo cũng lại vô pháp nhắc tới. Đồng thời ngay tại thành môn cũng bị đóng một khắc đó. Thành công chiếm trước thành môn. Khiết Đan Thiết Kỵ cùng U Châu quân ở nơi cửa thành trong nháy mắt triển khai một hồi chém giết. Bất quá chẳng qua là đi một chút hình thức mà thôi. Rất nhanh U Châu quân liền bại xuống. Vừa rời đi U Châu thành những cái bách tính, thế nhưng là đem tình cảnh này nhìn ra thật sự. Từng cái trong lòng không khỏi vui mừng. Chính mình có dự kiến trước sớm một bước rời đi U Châu thành. Bất quá bọn hắn cũng không có có tâm tình ở lại chỗ này. Tiếp tục đến xem trận này náo nhiệt, mà là mang nhà mang người hướng về Trung Nguyên mà đi. Thế nhưng là tại bọn họ đi ra không xa thời điểm. Chỉ nghe thấy có người la lớn, các hương thân không cần đi, Khiết Đan Vương Trung Yến Vương Điện hạ quân vào cuộc kế sách. Bây giờ đã toàn bộ bị nhốt ở U Châu Thành bên trong. Phòng trừng dùng không bao lâu, liền biết toàn bộ bị Yến Vương Điện hạ tru sát. Đến thời điểm đó chúng ta liền có thể lần thứ hai trở lại trong nhà của chúng ta. Nói chuyện không phải người khác, chính là theo bách tính ra khỏi thành chủ nhà họ Chu Chu Thiên. Đương nhiên chủ nhà họ Tôn Tôn Vĩ bọn họ cũng không có có cùng đi ra, bởi vì bọn họ đã đem Khiết Đan quân xem là chính bọn hắn quân đội. Theo Chu Thiên cái này âm thanh hô to, rất nhanh liền có người cùng một nơi quát lên. Đương nhiên những người này đều là Chu Thiên sớm an bài xong. Mà Chu Thiên cũng là phụng Lý Thái Chi mệnh đến làm chuyện này. Chính là vì để những người dân này một lần nữa trở lại U Châu Thành. Đương nhiên tuyệt đối không phải là dễ như ăn cháo. Lại có thể lần thứ hai trở lại U Châu. Tin tức này trong nháy mắt ở sở hữu trong dân chúng truyền ra. Đại bộ phận bách tính cũng dừng lại chính mình bước chân. Trong lòng bọn họ đã bắt đầu hối hận. Hối hận chính mình không nên tin lời đồn. Đại bộ phận bách tính cuối cùng vẫn còn lựa chọn lưu lại. Dù sao ở Lý Thái quản trị, vô luận là thuế má hay là khác biệt phương diện, đều là những nơi khác không có. Đương nhiên cũng có một nhóm người cảm giác mình không có mặt lại về U Châu Thành, lựa chọn tiếp tục hướng Trung Nguyên mà đi. Bất quá bởi vì bọn họ rời đi, nhưng cho Lý Thái mang đến bách tính, bởi vì thông qua bọn họ được sám hối, để bách tính biết rõ, Lý Thái Yến Quốc mới là tối lý tưởng quê hương. Vì lẽ đó ở Lý Thái di chuyển bách tính thời điểm, bọn họ tự nhiên hết sức cao hứng. Đi theo Lý Thái đi tới Yến Quốc, Khiết Đan Vương chỉ huy U Châu Thiết Kỵ, thuận lợi tiến vào U Châu Thành, mà lúc này Lý Thái chỉ huy võ tướng, cũng ra nghênh tiếp Khiết Đan Vương. Nhìn thấy Khiết Đan Vương, Lý Thái cười lớn nói, khổ cực Vương Huynh, hôm nay Vương Huynh làm ra ra tất cả, bản Vương tuyệt đối biết nhớ cho kỹ, luôn có người dĩ nhiên biết báo đáp Vương Huynh. Yến Vương, chuyện đến nước này ngươi còn cảm thấy đây chỉ là một tràng hí sao? Bây giờ bản Vương đã xuất hơn 100.000 Khiết Đan Thiết Kỵ. Tiến vào cái này U Châu Thành, dựa vào trong thành những cái bách tính, lâm thời chắp vá lên quân đội, còn muốn cùng bản Vương là địch phải không? Khiết Đan Vương đại cười đối với Lý Thái nói, ngươi bị ổi vô sỉ Khiết Đan cầu. Dĩ nhiên lật lọng nói không giữ lời. Hôm nay coi như bản Vương chết trận cũng sẽ không cho ngươi gian kế thực hiện được. Lý Thái phẫn nộ đối với Khiết Đan Vương gầm thét lên mắng to. Yến Vương, nếu như ngươi hôm nay tự mình đoạn, bản vương đáp ứng ngươi, sẽ không làm khó dân chúng trong thành, bằng không cái này dân chúng trong thành đem toàn bộ cho ngươi chôn cùng. Khiết Đan Vương đối với Lý Thái nói, ha ha cáp, thật không biết là người nào cho ngươi phần này dũng khí. Lúc đến đây lúc còn như vậy hoàn toàn tự tin, nguyên bản bản vương còn có một chút thật không tiện ra tay. Chuyện đến nước này vậy thì đừng trách bản vương vô tình. Lý Thái cười lớn nói. Lý Thái sau khi nói xong, liền dẫn người xoay người rời đi. Chỉ là trong nháy mắt Lý Thái loại người liền biến mất ở Khiết Đan Vương trước mặt. Cái này không khỏi để Khiết Đan Vương cảm thấy lo lắng. Khiết Đan Vương lập tức mệnh lệnh tiêu mài sát, cấp tốc chỉ huy Khiết Đan kỵ binh chiếm lĩnh U Châu Thứ Sử Phủ. Đồng thời nhất định phải đem Lý Thái tìm ra. Chỉ có giết Lý Thái mới sẽ làm Khiết Đan Vương cảm giác được yên tâm. Ngay tại tiêu mài sắt dựa theo Khiết Đan lệnh vua lệnh, chuẩn bị dẫn người xuất phát thời điểm, bọn họ bốn phía truyền đến từng tiếng cơ giới khởi động thanh âm. Khiết Đan Vương cũng không biết những thanh âm này là cái gì, thế nhưng tiêu mài sắt thế nhưng là quá hiểu biết bất quá. Ngày đó, U Châu bên dưới thành, chính là những thanh âm này vang lên, để hắn một vạn kỵ binh, cũng lại chưa có trở lại trong đại doanh. Vì vậy tiêu mài sắt giật mình đối với Khiết Đan Vương nói. Đại vương cẩn thận, cái này U Châu thành bên trong có mai phục, mau mau dẫn người rút khỏi đi, bằng không chỉ sợ cũng không kịp. Khiết Đan Vương còn không có làm minh bạch, là chuyện ra sao? Liền phát hiện bốn phía có vô số tên nỏ bắn ra. Đồng thời dưới chân bọn họ cũng xuất hiện từng cái bẫy dập. Trong nháy mắt liền có vô số kỵ binh rơi xuống đến trong cạm bẫy. Cả người lẫn ngựa bị trong cạm bẫy lợi nhận, đâm một lạnh thấu tim. Còn có người ngã vào tên nỏ bên dưới. Cùng lúc đó thành môn cũng bị đóng. Lúc này lại nghĩ rút khỏi đi, e sợ đã tuyệt đối không thể. Vì vậy Khiết Đan Vương khẽ cắn răng rồi nói ra. Các anh em với bọn hắn liều, dựa vào những này cơ quan bẫy dập, thì lại làm sao ngăn cản được ta Khiết Đan hơn trăm ngàn thiết kỵ. Theo Khiết Đan Vương cái này âm thanh ra lệnh, Khiết Đan kỵ binh bắt đầu hướng về hai bên đường phố trong phòng phóng đi. Bởi vì những này tên nỏ chính là từ nơi này chút trong phòng phóng ra mà ra. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cảm thấy, chỉ cần vọt vào trong phòng đem sở hữu cơ quan hủy diệt, vậy những thứ này tên nỏ đem sẽ không lại uy hiếp được bọn họ. Chỉ cần đề phòng dưới chân bẫy dập là được rồi. Nhưng khi bọn họ vừa bước vào những này khu dân cư thời điểm, càng kinh khủng cơ quan xuất hiện lần nữa. Chỉ là trong nháy mắt liền đem sở hữu nhảy vào khu dân cư bên trong Khiết Đan binh toàn bộ bắn thành con nhím. Bất quá lúc này Khiết Đan Vương cũng sớm đã giết đỏ mắt. Hắn liên tục thúc giục binh lính hướng về hai bên khu dân cư bên trong trùng kích. Không muốn là sợ đại hỏa thiêu đến chính bọn hắn, e sợ lúc này đã sớm bắt đầu phóng hỏa, thiêu hủy những này khu dân cư. Bất quá ở Khiết Đan binh không sợ sinh tử tiến công phía dưới, hai bên khu dân cư chậm rãi bị phá hủy. Theo khu dân cư bị phá hủy, cơ quan tự nhiên cũng là bị hủy. Thế nhưng là điều này cũng làm cho Khiết Đan Vương trả giá cực kỳ nặng nề đại giới. Nhìn khắp nơi thi thể, Khiết Đan Vương dưới sự phẫn nộ đạt tiến công mệnh lệnh. Thế nhưng là chờ đợi bọn họ hay là không hề sinh mệnh cơ quan, điều này làm cho bọn họ căn bản cũng không biết rõ làm sao ra tay. Trong lúc nhất thời toàn bộ Khiết Đan quân lòng người bàng hoàng. Nhưng lại tại cái này thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên bay tới từng trận khói xanh. Theo khói xanh chậm rãi thổi qua đến, Khiết Đan binh bắt đầu từng cái hôn mê ngã xuống đất. Lần này nhưng làm Khiết Đan Vương dọa sợ. Hắn không để ý sinh tử mang theo chính mình vệ đội hướng về U Châu cửa Tây phóng đi. Thế nhưng là chuyện đến nước này, lại làm sao có khả năng để hắn ung dung chạy trốn. Ngay tại hắn mới vừa đi về phía trước không có bao xa, liền cảm giác hoa mắt chóng mặt, sau đó trực tiếp từ trên chiến mã ngã xuống tới. Mà lúc này đứng ở cửa đông bên trên đường Cường, trên mặt lại lộ ra nụ cười hưng phấn, sau đó cấp tốc hạ thành cửa, trực tiếp hướng về U Châu Thứ Sử Phủ mà đi. Hắn ngay lập tức đem cái này tin vui báo cho chủ công mình Yến Vương Lý Thái. Bởi vì tất cả những thứ này công lao đều là hắn Vạn Lý Phiêu Hương lập dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?